Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1083, đơn đấu 3000 thiết kỷ. Góc truyện audio.com. Cơm nước no nê, Diệp Thần cười một cái nói. Tốt, ta cũng nên rời đi. Lần này, Diệp Thần đi vào Tam Quốc thế giới dạo chơi một thời gian đã rất dài ra. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên bên ngoài trống trận sấm sét. Lúc này thời điểm, ánh mắt mọi người đều hơi hơi ngưng tụ. Lưu Bị sắc mặt càng là trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hỏng, là Tào Tặc đuổi tới. Quan Vũ mọi người sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Nghe được tiếng trống trận, số lượng của địch nhân nhất định rất nhiều. Lúc này thời điểm một tên trường học vệ chạy vào. Chủ công, Tào Tặc quân tiên phong đánh tới. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều hơi hơi ngưng tụ. Người nào cũng không nghĩ tới. Tào Tháo bộ đội vậy mà như thế cấp tốc. Nhanh như vậy thì đuổi kịp bọn họ. Chủ công, để ta chặn lại phía dưới địch nhân. Các ngươi đi trước. Quan Vũ mang theo đại đao nói ra. Bất quá cái này bộ đội là Tào quân tinh nhuệ nhất kỵ binh. Bách chiến bách thắng. Vô cùng kiêu dũng thiện chiến. Lưu lại đoạn hậu, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhị ca, ngươi bảo hộ đại ca. Ta đến đoạn hậu, Triệu Vân ở một bên nói ra. Nếu như không phải tiên nhân cứu, ta vốn nên chết tại trường phản pha. Cái mạng này vốn chính là nhạt, không thể không nói. Lưu bị mấy cái này huynh đệ quá ra sức. Cường địch trước mắt, mỗi một cái đều là thấy chết không sờn. Diệp Thần cười cười nói. Tốt, các ngươi đều không cần tranh giành. Ta đến đoạn hậu đi. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người sợ ngây người. Tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Lưu bị vội vàng nói. Không thể, tiên nhân đã cứu ta tứ đệ cùng A Đầu. Hôm nay lại cho chúng ta đưa tới nhiều như vậy ăn. Ta sao có thể để tiên sinh mạo hiểm? Diệp huynh, ngài chính là thượng tiên. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Vạn nhất ngươi xảy ra sự tình. Chúng ta sao có thể qua ý đi. Tuyệt đối không thể. Tốt, những người này muốn lưu lại ta chỉ sợ bọn họ còn chưa đủ tư cách. Ta một người đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Cũng không phải liều mạng với bọn họ. Diệp Thần biết, chỉ có ngũ tinh tốt bình luận mới có khen thưởng. Cho nên đưa thức ăn ngoài nhất định phải phục vụ đến nhà A, nếu như mình không giúp đỡ. Triệu Vân khả năng liền sẽ treo ở chỗ này. Người nào cho hắn ngũ tinh tốt bình luận, quảng cáo, mà lại mấy cái này anh hùng. Đều là Diệp Thần lúc đó thần tượng. Cho nên hắn sao có thể nhìn lấy thần tượng của mình chịu chết. Diệp Thần cười cười nói. Tất cả mọi người đừng cãi cỏ. Cứ dựa theo ta nói đi. Tuy nhiên địch nhân rất mạnh, nhưng là Diệp Thần lại không thèm để ý chút nào. Hắn có hệ thống tặng khải giáp, đao thương bất nhập, mà lại hắn xe gắn máy. Những cái kia thớt ngựa căn bản đuổi không kịp. Thực sự không được, Diệp Thần có thể chui trùng động trở lại hiện thực thế giới A, giờ phút này. Tiếng trống trận càng ngày càng gần, đã có thể nhìn đến Tào quân kỵ binh cái bóng. Các ngươi đi mau. Diệp Thần nói ra, nhìn thấy Diệp Thần chống đỡ. Lưu bị mấy người đành phải chắp tay hành lễ. Lưu bị cung kính nói ra, tiên nhân ân cứu mạng. Chúng ta vĩnh sinh không quên. Bọn họ biết, Diệp Thần làm như vậy khẳng định có lòng tin. Nếu như bọn họ lưu lại ngược lại sẽ trở thành Diệp Thần vướng víu. Mà lại nhiều như vậy bách tính. Nếu như lưu tại nơi này, bách tính cũng phải tao ương. Cho nên, Lưu bị mang theo binh lính cùng bách tính. Rút lui, giờ phút này, mọi người thấy mặc lấy ngân giáp. Tay cầm lượng ngân thương Diệp Thần. Ánh mắt bên trong đều mang sùng bái. Đây thật là thiên thần hạ phàm A. Diệp Thần cưỡi chính mình xe gắn máy. Chiếc xe gắn máy này tại hiện thực thế giới bên trong đều là nhanh nhất xe gắn máy một trong. Đối mặt Tam Quốc thời kỳ chiến mã. Quả thực có thể trong chớp mắt vung không còn hình bóng. Diệp Thần nhìn một chút đội ngũ thật dài. Lưu bị sở dĩ như vậy chật vật. Cũng bởi vì hắn mang theo quá nhiều dân chúng. dẫn đến hành quân chậm chạp. Cách đó không xa, Tào quân chiến mã nhấc lên đầy trời hạt bụi. Vạn mã lao nhanh, chống trận sấm sét. Tào quân khí thế ngút trời. Đông đông đông, giờ phút này, đường chân trời đều đang chấn động. Khí thế kia, cho dù là Diệp Thần đều cảm giác vô cùng rung động. Dạng này cảnh tượng hoành tráng. Thế nhưng là điện ảnh đập không ra được. Trước kia, Diệp Thần cảm giác phim truyền hình bên trong đập chiến đấu tràng diện đã thực quá thật. Hiện tại hắn mới hiểu được. Cái gì gọi là chiến trường chân chính. Nhưng là binh lính sát khí trên người. Cũng là những cái kia vai khách mời diễn không ra được. Cỗ này sát khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Làm cho tâm thần người run rẩy. Chiến mã từ xa mà đến gần. Tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Thần đã có thể nhìn đến trên chiến mã kim giáp võ sĩ. Những binh lính này đều là quần áo nhẹ. Tay cầm đao thương kiếm kích. Trên mặt của mỗi người đều là sát khí đằng đằng. Phía trước chiến kỳ tung bay. Trên chiến kỳ tào chữ có thể thấy rõ ràng. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn chưa từng có trải qua như thế kinh tâm động phách chiến đấu. Bất quá đối mặt thiên quân vạn mã. Diệp Thần tâm lý chỉ có kích động. Lại không có nửa điểm khiếp đảm. Có thể rong đuổi xa trường. Một mực là Diệp Thần phát mộng tưởng. Lúc trước Diệp Thần nhìn Tam Quốc tiểu thuyết lúc sau. Liền bị Triệu Vân ngàn dặm sông đơn kỵ. Quan Vũ qua năm cửa chạm sáu cái. Trương Phi gầm thét Tào quân để nước đảo lưu cố sự rung động. Không nghĩ tới. Hắn hôm nay vậy mà thật có thể trở thành bên trong nhân vật chính. Thời khắc này Diệp Thần trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Hắn tay cầm lượng ngân thương. Nhìn qua làm lại Tào quân. Chiến ý nồng đậm. Hôm nay, ta muốn một lần nữa viết lịch sử. Nói, Diệp Thần lung lay lượng ngân thương. Khởi động xe gắn máy. Hướng về Tào quân phóng đi. Nhìn lấy Diệp Thần một người phóng tới Tào quân thiên quân vạn mã. Lưu Bị lòng của mọi người Trung Đô là dâng lên một vệt chấn kinh. Diệp tiên nhân thật sự là hiệp can nghĩa đảm. Nhìn lấy Diệp Thần cưỡi sắt thép quái vật lao đến. Những cái kia Tào quân cũng là một mặt mộng bức. Người này cưỡi chính là quái vật gì? Làm sao so chiến mã chạy còn nhanh? Tào Tháo cưỡi tại ngựa cao to phía trên. Nhìn lấy Diệp Thần tọa kỵ cũng là một mặt mộng bức. Trung Ái Khanh. Các ngươi nhìn ra cái kia quan tướng cưỡi là vật gì? Mọi người một mặt mộng bức, ào ào lắc đầu, nhất định muốn bắt sống cái kia tiểu tướng. Tọa kỵ của hắn ta muốn. Quảng cáo, nhìn đến Diệp Thần cưỡi xe gắn máy. Tốc độ nhanh như vậy, Tào Tháo cũng là một trận nhãn nóng. Giờ phút này, Tào quân chiến ý chính nồng. Bọn họ đối với Diệp Thần gương mặt không ngừng. Tên tiểu tử thúi này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một người liền muốn ngăn cản ba chúng ta ngàn thiết kỵ. Quả thực là nói chuyện viển vông. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến. Gia hỏa này tựa như là một con kiến một dạng. 3000 thiết kỵ tiến lên. Trực tiếp có thể đem hắn nghiền thành bánh. Diệp Thần một người nhất thương một mô. Tô, đối mặt 3000 thiết kỵ. Lại không có một tia khiếp đảm. Thậm chí trên khí thế một chút không có thua. Lưu Bị mọi người thấy tình cảnh này lệ nóng doanh trọng. Cái này là bực nào khí thế? Đây mới thật sự là anh hùng đi. Tất cả mọi người bị chấn động nói không ra lời. Giờ phút này, Lưu Bị đã dẫn người qua sông. Cũng đem cầu hủy hoại. Dạng này Tào quân trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp bọn họ. Giờ phút này. Diệp Thần đã nâng thương cùng hướng địch nhân đi lên đụng vào nhau. 3000 thiết kỵ, cơ hồ không có người đem Diệp Thần để vào mắt. Thế nhưng là làm song phương đụng vào nhau. Tất cả mọi người choáng váng. Diệp Thần ngân thương xuất thủ. Giống như một đạo thiểm điện theo tầng mây bên trong đập tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, không ngừng có đao kiếm chém vào Diệp Thần trên thân. Thế nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là. Diệp Thần vậy mà lông tóc không thương. Đây là có chuyện gì? Lần này, Tào quân tất cả đều mộng bức. Diệp Thần trong tay ngân thương đâm ra. Mỗi một thương đều sẽ đem một tên địch nhân chọn xuống dưới ngựa. Trong nháy mắt, xông lên phía trước nhất kỵ binh đã ngã xuống một mảnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.